những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 354, nếu con người có đuôi thì sẽ ra sao? Góc truyện audio.com, nếu con người có đuôi thì sẽ ra sao? 1. Đề, vậy là sau này về nhà ngoài tắm ra còn phải rửa đuôi nữa hả? 2. Sau này mà gặp người mình thích, ngoài việc kiềm chế không đỏ mặt, còn phải chế ngự cho cái đuôi khỏi vẫy nữa. 3. Rồi mai mốt trong cái đống điều kiện kiếm người yêu hay gì gì đó có thêm tiêu chuẩn đuôi nữa. 4. Có đuôi rồi thì cần nam nhân làm méo gì? 5. Làm tóc, làm móng, làm đuôi. 6. Lâu lâu lại phải đi tỉa lông đuôi. Xong rồi sẽ có mấy bài báo như là xì, tai đuôi phong cách mới. 7. Rồi lại đau đầu suy nghĩ coi nên nhuộm màu gì cho đẹp. 8. iPhone sẽ thiết kế mở khóa bằng đuôi. 9. Đù, đáng yêu vãi nổi luôn. 10. Động vật nào cũng có đuôi thì tại sao con người lại không có? 11. Chế muốn cái đuôi dài thiệt là dài. Chế muốn được như mấy boss mèo tinh ế. 12. Bây giờ giảm cân còn phải kiêm luôn giảm phần đuôi nữa. 13. Quần sẽ có thêm một ống cho đuôi. 14. Chơi bịt mắt bắt dê có vẻ mệt. 15. Mấy chế nghĩ tới chuyện đi WC nó phiền tới mức nào chưa? 16. Có một thứ tình yêu gọi là tớ vẫy đuôi vì cậu. 17. Anh rất tốt, nhưng đuôi anh ngắn quá. 18. Phải tốn thêm mớ tiền trang trí đuôi nữa. Nào là kẹp đuôi, cột đuôi, chăm sóc đuôi định kỳ, trang phục cho đuôi. 19. Vậy là trong tủ quần áo có thêm một ngăn đựng đồ cho đuôi nữa. 20. Dùng đuôi để bẫy chuột cũng được lắm á. 21. Các chế coi tam sinh tam thế, thập lý đào hoa chưa? Có thêm cái đuôi nhìn phượng cửu kiêu lạc lối luôn. Nguồn, Weibo, dịch, nồi lẩu thập cẩm của Mai đẹp trai. Cách chương.